Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 86, đệ 86 trang. Thi thể, nhân loại thi thể, Phù Xuyên vừa thấy liền ngộ đạo. Đầu uy, phía dưới có yêu cầu chúng nó hao phí nhiều như vậy đồ ăn đầu uy đồng loại sao? Không phải phải cho mẫu châu chấu. Nhưng có thai kỳ mẫu châu chấu cũng sẽ không tại đây loại hoàn cảnh hạ sinh dục a. Toàn kiềm điều kiện không thích hợp, hơn nữa mẫu châu chấu yêu cầu tiết kiệm thời gian. Sẽ không đi trực tiếp dùng ăn nhân loại thi thể, đó chính là phù hợp tiến hóa điều kiện boss. Nó đang ở tiến hóa kỳ. Cái này hạt vĩ châu chấu đàn ở hai bên phát dục. Một phương diện xào huyệt bên kia bốn phía gây giống. Một phương diện lấy nhân loại thi thể hiệu suất cao bồi dưỡng boss, Phù Xuyên hiểu được sao? Cảm thấy cục diện không tốt lắm. Giống nhau tiểu quái tấn chức không xứng như vậy đãi ngộ. Trừ phi là vốn dĩ 5 cấp hoặc là 8 cấp tinh anh tiểu đầu mục đang ở tấn chức càng cao cấp bậc boss. Một khi vượt qua thập cấp, vậy khó đối phó. 20-30 cái 10 cấp áo thuật sư đều khiêng không được có một đống châu chấu đàn sử dụng boss. Hơn nữa có cái này cấp bậc boss, mặt khác châu chấu cũng sẽ bởi vì sinh vật tộc đàn hiệu ứng mà nhanh hơn thăng cấp tốc độ. Cuối cùng quần thể tấn chức, Phù Xuyên tức khắc cảm thấy đầu đại. Nhưng hiện tại mương máng phụ cận châu chấu rất nhiều, khoảng cách đại bộ đội cũng rất gần. Nàng vô pháp đối phó này chỉ đang ở tiến hóa 10 cấp boss quân dự bị, làm sao bây giờ? Nhưng vào lúc này, Phù Xuyên lôi kéo tơ nhện cảm nhận được có người trải qua nàng bố phòng khu vực, có người tới, phòng. Chừng những người đó tới, Phù Xuyên hồi triệt. Cao mẫn nàng nghe được phụ cận tất tất tác tác bò sát động tĩnh, nàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy khoảng cách nàng 3 mét xa địa phương. Một con thằn lằn đang ở chậm gì gì bò, Phù Xuyên đình chỉ động tác. Tiếp tục ngủ đông. Một lát sau, Phù Xuyên thấy được bên trái cỏ hoang đàn một chút dao động. Sau đó, nàng trước thấy được Đằng Vân Lê, chẳng lẽ thằn lằn là của hắn? Đằng Vân Lê đám người vẫn chưa phát hiện Phù Xuyên tồn tại. Còn mừng thầm với bọn họ sớm nhất đến nay. Nhưng vẫn là thấy rõ một hồi. Xác định không người mới bắt đầu dùng phân hóa kéo thù hận phương thức một đợt dẫn đi châu. Chấu đàn sau đó là một khác nhóm người bắt đầu chặn giết chúng nó, Phù Xuyên nhìn hạ. Phát hiện Đằng ra mặt mũi không nhỏ. Này mượn sức đến thập cấp áo thuật sư ít nhất 10 cái. Tương đương bọn họ cái này đêm săn đội ngũ chừng hơn 20 người lượng, kia Tạ ra người cũng ở. Phụ cận, người chỉ biết càng nhiều, bọn họ đều ra tới. Tới nhiều người như vậy. Nông trường bên kia hỏa lực làm sao bây giờ? Phù Xuyên có chút bất đắc dĩ. Người quả nhiên là người. Các có tư lợi, bao gồm nàng chính mình. Kỳ thật cũng cuối cùng ở vì chính mình mưu hoa, cho nên cũng chưa nói tới ai cao quý ai ti tiện, nhưng phó bản thế cục có biến. Nàng đến chủ tính trung hạ, Phù Xuyên suy tư một hồi, nàng nguyên lai tính toán lại đây phóng độc châm. Sau đó quan vọng này đó đánh giá đội ngũ tình huống, nắm giữ tình báo, sau đó xem tình huống săn giết một ít châu chấu đàn. Cũng không tính toán nhằm vào những người này ám sát hao tổn máy móc. Gần nhất nàng không nắm chắc. Thứ hai vẫn là không nghĩ hao tổn máy móc. Nhưng hiện tại kế hoạch có biến, thằn lằn quan vọng. Phương hướng vẫn luôn ở Đằng Vân Lê bên kia. Xem ra hắn không phải sử dụng giả. Ngược lại là bị theo dõi con mồi. Kia ngủ đông phụ cận tính toán đương hoàng tước chính là Tạ Vĩnh đám người. Bọn họ bên kia người càng nhiều càng cường. Chờ Đằng Vân Lê bọn họ đánh đến không sai biệt lắm liền sẽ động thủ, Phù Xuyên biết này liền cùng. Phía trước hai cái đội ngũ giống nhau như đúc hình thức. Chung có một đám người là phải bị chém giết, như vậy. Phù Xuyên tĩnh hạ tâm tới. Trước quan sát Đằng ra bên này có hay không cái kia phóng xương đen cao thủ. Một lát sau, xác định không có, vậy đại khái suất ở Tạ ra bên kia, Phù Xuyên càng thêm cẩn thận. Thả ra tơ nhện dọc theo thằn lằn mặt sau lại đây lộ tuyến siêu tầm. Nó đã tới địa phương. Tất có leo lên dấu vết. Mà nó tới chỗ chính là Tạ ra người nơi. Phù Xuyên dùng 3 phút truy tung tới rồi cánh rừng. Ngoại, không có đi vào. Tơ nhện không phải vạn năng. Tạ ra bên kia có đanh đá chua ngoa cẩn thận người. Nàng sợ bị phát hiện, nhưng xác định ở trong rừng là được, có một loại khác sinh vật so nàng càng mẫn. Cảm, càng sẽ truy tung con mồi, Phù Xuyên đem tơ nhện rút về. Phân thành hai bát, từ mặt khác Lộ Tiến du tàu tới rồi hộ tống đồ ăn châu chấu đàn tổng bộ bên kia. Tờ nhện trực tiếp trộm một ít hữu cơ dính cầu, liền ở mấy chỉ châu chấu dưới mí mắt, chúng nó nhìn. Cực cực khổ khổ phân bố ra cầu cầu chính mình lan. Cái quỷ gì? Đồ ăn cầu cầu thành tinh. Chúng nó chấn kinh rồi. Chỉ nhớ không cho phép chúng nó suy tư trong đó gian kế. Liền tạc, vội vàng đuổi theo. Nhưng Phù Xuyên tờ nhện nhận lực rất mạnh a. Ở Phù Xuyên đại lượng kiệt quệ tinh thần lực bay nhanh kéo đi cầu cầu sau. Chúng nó đuổi sát, thực mau. Chúng nó đuổi tới đằng ra bên này ngủ đông khu vực, cầu cầu liền lăn ở đằng ra người trước. Mặt đằng vân lê đám người. Ngoặc kép chấm hỏi, thứ gì? Bọ hung phân cầu. Sau đó vừa nhấc đầu. Ô áp áp châu chấu đàn tới. A, đáng chết. Bên kia. Ngủ đông muốn làm hoàng tước tạ ra người hơn 30 cái mai phục đâu. Chuẩn bị hắc ăn hắc. Kết quả. Không tốt. Mau bỏ đi. Tạ Quang Úc cũng không biết như thế nào. Nhanh chóng hô lớn. Những người khác còn không có phản ứng lại đây. Lại thấy ô áp áp châu chấu đàn đã vào trong rừng. Đánh. Nhanh lên. Chúng ta bại lộ. Em đi. Khẳng định là cố ý dẫn lại đây. Ai làm? Đằng ra. Bọn họ đệ nhất hoài nghi đối tượng chỉ có thể là đằng ra người, là thật hắc ăn hắc chó cắn chó, bên kia, Phù Xuyên đắc thủ, kỳ thật cũng không phải cố ý muốn hố bọn họ, so sánh với hao tổn máy móc, tự nhiên là làm cho bọn họ vì nhân loại thể cộng đồng cùng châu chấu đàn chém giết càng phù hợp. Chính năng lượng đi, hơn nữa cứ như vậy, bọn họ tam phương đều có việc làm, Phù Xuyên vừa ra tay. Nháo động tĩnh có điểm đại. Trực tiếp làm mương máng bên kia châu chấu đàn cũng động. Ong ong ong bay ra đuổi theo giết hai đám người, rốt cuộc bọn họ đủ cường, chỉ cần nhiều ra một ít át. Chủ bài liền có thể phân mà công lược này đó hộ tống châu chấu đàn, sau đó. Phù Xuyên lúc này mới không có nỗi lo về sau nhanh chóng đi trước mương máng, boss. Nàng đến giết, chương 33 quân cờ Phù Xuyên chạy hướng trống không tiểu quái mương máng ngoại sườn. Ở trên đường khi, nàng đã tính toán hảo. Hết chương.